Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 1, chương 1 trở lại Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu du du du tu du du du gian ơi nghe điện thoại đi oan. 2, 3, 4, 5. La la la la la la la, tiếng điện thoại phát ra từ trong ngôi biệt thự ở ngoại thành Paris và chủ nhân chiếc Dirty đó không ai khác chính là chị Nguyễn Hoàng Kim. Anh, nó mắt nhắm mắt mở dậy vô cái DTH toại. Alo, về Việt Nam không con kia, tiếng điện thoại xuyên qua tai nó phải để điện thoại cách 2 mét mới có thể nghe, vâng giọng nói đó là của chị Yun. Về làm gì, nó mắt nhắm mắt mở TL. Ở đây cũng 4 năm rồi bọn mình cũng phải về chứ không lẽ cứ ở đây mãi, Yun nói versus giọng buồn buồn. 4 năm ở đây vẫn bình thường sao, hát nay lại tự dưng đòi về. Vẫn giọng ngái ngủ. Tao bảo về là về để chơi chứ để làm gì 30p nữa, có mặt ở sân bay nha yêu mày hi hi. Rồi rồi về thì về, tí gặp ở sân bay, nó cục điện thoại rồi phi vào phòng tắm làm VSCN rồi xuống dưới nhà ông quản gia đứng nghiêm chào nó dọn đồ ăn. Sáng ra, hôm nay tôi sẽ về, ông hãy bảo với ba ma tôi nhé, nó uống sữa. Vâng thưa tiểu thư, ông Quy Dê ngạc nhiên vì 4 năm nay có bao giờ nó ho he gì về VN đâu. Ăn xong nó lên phòng dọn dẹp đồ rồi xách hành lý xuống rồi phi thẳng ra sân bay. Hôm nay nó mặc áo ngắn bên trong hở ra vùng eo thon gọn của nó. Nó khoác cái áo da dài tay ngắn màu nâu, quần đen dài bó sát vào chân versus đôi guốc 9-10 phân, tóc nó buộc bổng lên xoăn nhẹ dưới đuôi mắt, đeo một cái kính đen to che gần hết khuôn mặt, ai ở sân bay cũng nhìn nó versus vẻ mặt ghen tị. Nó nhìn đồng hồ 10 giờ rồi mà không thấy mặt mấy con heo kia đâu, vừa dứt lời một chiếc xe phi tới, bước xuống là ba người con gái. Vâng đấy là ba chị Yun, Min và Kina. Hôm nay Yun mặc chiếc váy màu hồng nhạt đi đôi giày 5P, tóc ngắn xõa ngang vai tự nhiên, đôi thêm một chiếc mũ phớt trên đầu. Còn Kin mặc áo phông trắng và quần jean, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ngang lưng tôn lên vẻ dịu dàng của cô. Còn Min thì mắc áo xẻ vai và chiếc quần đen bó đi đôi giày 10P và đeo quả kính đen che hết mặt. Ủa mày đến từ bao giờ thế? Yun xách vali xuống khỏi xe. Mấy con heo lề mề nó quay đi vào trong và nói. Ê chờ bọn tao với, bọn nó vội vã kéo hành lý xuống rồi đuổi theo đi vào trong, hoàn tất thủ tục rồi lên máy bay về Việt Nam. Cách chương.